thời gian đem gừng nấu thành đường. Chương 5, góc truyện audio.com. Đường tiểu viện nguyên bản học trong một trường điểm ngoài tỉnh. Hy vọng có thể được thêm kiến thức, tránh cho trở thành một đóa hoa nhỏ trong nhà kính. Cũng đã trải qua quá trình tuyển chọn lo lắng không yên. Ngày công bố bảng vinh danh người y trúng tuyển, nàng sáng sớm đã chạy tới trường. Không hiểu tại sao lại có cảm giác chột dạ, nhắm vào tường mà chen vào. Danh sách trúng tuyển thật dài. Đường tiểu viện nhìn bảng vàng trúng tuyển thật dài từ trên xuống dưới. Càng xem càng hụt hơi, cho đến khi hai chữ Khương Dịch và A Đại bỗng nhiên cùng nhau tán dóc trên bảng. Cô đã thở hổn hển, nàng biết, tên khốn Khương Dịch kia nhất định là giả heo ăn cọp. Nếu không mỗi lần viết đề mục sẽ không truy xét từng chỗ như thế. Thảo nào nàng luôn có cảm giác bị người khác đùa giỡn. A Đại, sao, một tiếng động quen thuộc, không thể nào quen thuộc hơn nữa làm cho đường tiểu viện đột nhiên nổi da gà. Cái cổ cứng ngắn quay sang, phát hiện Khương đại thiếu nhưng thần không biết quỷ không hay mà đứng lại bên cạnh nàng. Không biết đứng bao lâu, cũng không biết nhìn chằm chằm hành lang công bố bao lâu. Hàm dưới tính luôn khóe miệng hắn lúc này đang căng cứng thành một độ cong phi thường không vui. Tinh thần đường tiểu viện có chút không tập trung vì bị lực sát thương tràn ngập kia làm cho sợ hãi. Có người muốn gặp chuyện xui, trong đầu nàng không ngừng hình thành cái ý niệm này. Ta không ngờ vẫn có thể tin tưởng và giao nhiệm vụ cho ngươi. Khương Dịch hung ác một mỗi chữ mà lạnh lùng nhấn mạnh. Cường điệu, không cần hoài nghi, đường tiểu viện ngày đó tuyệt đối vượt xa hơn người thường. Phát huy hết tốc độ cực hạn có thể. Nàng không chần chờ mà chạy như bay, cách ly, may mắn là ở trường, nhân viên, học sinh đông đảo, may mắn mà chạy, Khương Dịch, đời này, nàng khẩn cầu ông trời không nên để cho nàng đụng phải hắn. Hoặc là một khắc kia, ông trời cũng không bị u tai, đường tiểu viện bình yên đi lên đại học, lại bình yên bước chân vào mùa hè thứ hai của sinh viên. Đường tiểu viện thăng cấp làm sư tỷ năm thứ hai đại học. Tự nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm tiếp đãi học sinh mới. Chỉ tiếc, sau đó nàng phải khổ sở tạm biệt bạn bè. Sự muội, có người vỗ bả vai của nàng. Nghe nói, lời nói ban đầu là đúng. Có một sư đệ tìm đường tiểu viện, vóc người đặc biệt khí thế. Sinh vật lại chớ lại gần, nhưng lại nghe nói có người ghé vào khối một thảo luận vài câu. Nói là học sinh mới kia. Đứng ở cổng trường với một bộ dáng sát khí bức người. Rõ ràng là tư thế trả thù. Vừa nói sư đệ còn giống như cầm vũ khí. Nói không chừng là cố tình gây thương tích. Chính là có hiếu kỳ người bắt quái đường tiểu viện là ai. Sẽ trải qua một phen sửa chữa não bộ. Chờ đợi thời điểm cuối cùng thật sự rơi vào trong lỗ tai đường tiểu viện. Vì vậy lời kia biến thành. Đường tiểu viện. Có một xã hội đen lẫn vào cầm đao tìm ngươi. Cách chương.